Trèo cao đàn thát xa. Chương 74, chụp ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Thiên Nguyệt thật ra không phải tùy tiện nói công ty giải trí Châu Gia vốn dĩ được thành lập vì nàng. Bây giờ mọi quyền lợi đều đã chuyển giao cho nàng. Đương nhiên nàng tiêu xài thế nào cũng không sao, chẳng qua những chuyện phiền lòng cũng rất nhiều. Nàng lại chiêu mộ không ít nhân tài quản lý. Hiện tại các kịch bản trong tay được chỉnh lý lại cũng rất nhiều. Nàng lựa chọn. Tiêu Nhung cũng nhìn các thư mục phân loại khác của nàng, hỏi. Chị không phải chỉ nên đóng phim điện ảnh sao? Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, nàng ngả vào ghế sofa lười biếng, chân đặt trên đầu gối Tiêu Nhung, khi bị Tiêu Nhung kéo tới thì như thể ngồi trên người cô ấy. Vì sao chị chỉ có thể đóng phim điện ảnh? Tiêu Nhung không chút nghĩ ngợi, tương đối cao cấp. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, cao cấp ư, loại đồ vật này không có gì giới hạn bên cạnh, mình muốn diễn cái gì thì diễn cái đó. Nàng ôm cổ Tiêu Nhung, cả người như một con rắn treo trên người cô ấy. Tiêu Nhung lại vô cùng trấn tĩnh, tay vẫn cầm máy tính bảng. Tự em xem đi, có thấy hứng thú thì nói với chị, quay đầu lại ký hợp đồng chính thức là có thể bắt đầu chuẩn bị. Kinh Thiên Nguyệt đứng lên, đi tủ lạnh lấy trái cây, một bên nói. Đúng rồi, Tết này đến nhà chị đi. Tiêu Nhung a một tiếng, mẹ chị xuất viện rồi sao? Kinh Thiên Nguyệt, ngày mốt xuất viện. Mẹ nói với chị rồi, em vài hôm cứ chạy đến chỗ mẹ chị, không biết còn tưởng em mới là con gái của bà ấy chứ. Tiêu Nhung, bà ấy không vui sao? Tiêu Nhung không có tâm trí xem kịch bản, gục vào đệm sofa nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt, con mèo kia nhảy lên ghế sofa, bị Tiêu Nhung ôm lên. Không có đâu, Kinh Thiên Nguyệt vừa lấy trái cây ra, là thích em nên mới nói vậy. Tiêu Nhung ồ một tiếng, Kinh Thiên Nguyệt nhớ ra một chuyện. Sinh nhật em có phải đã qua rồi không? Tiêu Nhung lắc đầu, em không đón sinh nhật. Kinh Thiên Nguyệt, vậy mấy năm trước phen? Tiêu Nhung cúi đầu, nhỏ giọng nói, bởi vì sinh nhật nào của em cũng không quá chính xác. Cô gục trên ghế sofa, con mèo xấu xí kia cũng bị cô ấn nằm bò, một người một mèo, một người xinh đẹp, một con xấu xí vô cùng, đối lập mãnh liệt, chọc người bật cười. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng? Bởi vì đội trưởng của em còn nói em thích tự mình làm bánh kem tự thưởng cho mình mà. Tiêu Nhung, bởi vì tổ chức sinh nhật với fan thì công ty còn có thể trục lợi, bánh kem thật ra không có thời gian làm. Cô nói tương đối thẳng thắn, Kinh Thiên Nguyệt thở dài, đi tới xoa nhẹ đầu Tiêu Nhung. Sao em không lên tiếng gì cả? Tiêu Nhung lại ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười. Có fan ở bên cạnh cũng là chuyện rất vui, sẽ không cô độc. Kinh Thiên Nguyệt không rõ mình là đau đầu hay đau lòng. Vậy năm nay cùng chị đón nhé. Tiêu Nhung gật đầu. Vậy chị phải tặng em quà gì đây? Tiêu Nhung ngả người trở lại ghế sofa. Ôm con mèo kia. Đầu dựa vào gối tựa. Chiếc áo lông nhỏ đang đan cũng rơi xuống đất. Em cũng không nghĩ ra được. Cô xoa xoa đầu mèo. Em hiện tại đã rất hạnh phúc rồi. Kinh Thiên Nguyệt nghẹn họng. Sau một lúc lâu. Cúi người chọc một chút vào mặt Tiêu Nhung. Dễ thỏa hãn quá đi. Tiêu Nhung, em rất dễ nuôi mà. Một ngày ba bữa, cũng không ăn nhiều lắm. Còn bầu bạn ăn uống, còn có thể làm robot quét rác. Cô thao thao bất tuyệt một đống lớn. Kinh Thiên Nguyệt bật cười. Nàng trong đầu sâu chuỗi một chút thời gian, cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Năm nay ăn Tết muộn, dứt khoát nói. Vậy mùng hai chúng ta sẽ đi du lịch. Tiêu Nhung, thật sao? Kinh Thiên Nguyệt, thật. Tiêu Nhung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đâu? Kinh Thiên Nguyệt, em chọn đi. Sự phấn khích của Tiêu Nhung rõ ràng, hơn nữa vẫn luôn kéo dài đến giao thừa. Người này bình thường hiếm khi có cảm xúc dao động, trạng thái này thật ra hơi đáng sợ. Khi rửa tay thì đến cả chị dâu cũng không nhịn được hỏi Kinh Thiên Nguyệt. Tiểu Nhung hôm nay sao vậy? Kinh Thiên Nguyệt nghĩ đến đoạn thời gian này Tiêu Nhung đi đường đều phải nhảy nhót liền cảm thấy buồn cười. Có thể là đột nhiên thả lỏng. Con người đều có chút không giữ được quán tính của hình tượng, đến mức quá mức thả lỏng, hiện tại nói chuyện phiếm với mẹ Kinh đều cười suốt, khiến cậu bé ngồi một bên nhíu mày. Tìm kiếm thông tin Tiêu Nhung trên điện thoại, là một người sao? Kinh Thiên Nguyệt ngồi vào cạnh cháu trai mình, cậu bé học cấp 2 nhìn mặt chính là người Châu gia. Kinh Thiên Nguyệt gọi một tiếng tiểu soái ca, sau đó nhỏ giọng nói. Cháu làm gì nhìn chằm chằm người ta vậy? Tiểu soái ca đẩy ra cô có mùi hương quá nồng của mình, nghiêm túc nói. Cháu không có. Kinh Thiên Nguyệt vươn tay chọc một chút vào trán cậu bé. Thấy chưa, cô đoán đúng mà. Nhưng Tiêu Nhung có phải không biết mình cười lên trông đặc biệt chói mắt không? Một bên, cháu gái nhỏ của Kinh Thiên Nguyệt, Kinh Miểu cũng nhìn chằm chằm Tiêu Nhung. Tuy rằng trước đây cũng không phải chưa từng thấy, nhưng cô bé không nói chuyện với Tiêu Nhung vì cảm thấy thẹn thùng. Tiêu Nhung vừa gọt táo vừa nói chuyện phiếm, lát nữa mọi người sẽ đi đặt khách sạn ăn cơm tất niên, cũng chỉ có chừng này thời gian để trò chuyện trước. Chị ơi, chị giỏi thật đó, Kinh Miểu mới học tiểu học, răng cửa rụng một cái, nói chuyện bị lọt gió. Tiêu Nhung a một tiếng, liếc nhìn cô bé một cái, cô bé nhỏ nhìn vỏ táo của cô ấy mà không ngừng lại được. Giỏi hơn anh trai nhiều lắm, một bên, tiểu soái ca họ Kinh, nói bậy, anh cũng có thể rất giỏi mà. Tiêu Nhung thật ra từ nhỏ đến lớn không được trẻ con thích, càng không được bạn cùng lứa tuổi thích. Thông thường ăn Tết đều là một mình ngồi ở góc, thật ra cô thích náo nhiệt, nhưng mọi sự náo nhiệt trong nhà đều không liên quan đến cô. Không khí ở viện Phúc Lợi còn tốt hơn một chút, mọi người đều là những đứa trẻ không có bố mẹ, viện trưởng đối xử bình đẳng, chia đồ vật đều giống nhau. Sau khi được nhận nuôi trở về, tiền lì xì đều phải phân lớn nhỏ. Bữa cơm tối hôm đó Tiêu Nhung ăn đến ngây ngất, Châu gia mỗi năm đều phải chụp một tấm ảnh gia đình, Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt kéo vào, chụp xong thì đi đường đều thấy bước chân phù phiếm, Kinh Thiên Nguyệt đều muốn cười chết. Nàng đau quay hàm, Tiêu Nhung lại cầm điện thoại oanh tạc đồng đội trong nhóm chat. Khả khả ái lý lương 11, ôn mù, không phải lão Triệu là tiểu Triệu lương y, làm gì vậy bà đang ăn cơm đây. Ôn phù, chúc mừng năm mới nha Nhung nhãi con. Triệu Minh Nhiên, ăn cơm với nữ thần vui vẻ không Nhung nhãi con, thôi đừng nói nữa. Tiêu Nhung, em chụp ảnh gia đình, lương yêu yêu, hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi, chúc mừng cuối cùng cũng gả vào hào môn. Ôn phù, người nhà nữ thần vẫn ổn chứ? Tiêu Nhung, rất ổn. Triệu Minh Nhiên, sao các người đều gặp gia trưởng rồi? Chúng ta còn rất trẻ mà. Lương Y Y, tôi với Ôn phù đã gặp từ lâu rồi. Bố mẹ hai đứa tôi còn cùng nhau mở họp phụ huynh nữa cơ. Triệu Minh Nhiên, Tiêu Nhung, mẹ chị ấy chính là mẹ em. Triệu Minh Nhiên, đủ rồi, tôi muốn rời nhóm. Tên nhóm chat bị sửa thành, chỉ còn lão Triệu không có đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Nhiên, Lương Y Y cô bị độc à? Tôi chỉ là chia tay chứ không phải không tìm được. Triệu Minh Nhiên, dứt khoát đi. Lương Y Y, chúng ta đều rất vui vẻ, đúng không Nhung nhãi con? Tiêu Nhung, vâng vâng vâng vâng. Triệu Minh Nhiên, Kinh Thiên Nguyệt ngồi ở ghế sau xe, nhìn Tiêu Nhung nhìn chằm chằm điện thoại. Đang nói chuyện gì vậy? WeChat của nàng cũng rất nhiều tin nhắn, ồn ào nhốn nháo. Ngày phát lì xì. Tiêu Nhung, với đội trưởng và các chị ấy. Kinh Thiên Nguyệt, các em không tụ tập một chút sao? Nhiều fan đều muốn nhìn các em họp mặt đó. Tiêu Nhung, sẽ chứ, chúng em còn có bài hát mới mà. Kinh Thiên Nguyệt ồ một tiếng, ghé lại gần. Chị có thể nghe trước được không? Nàng nghĩ đến việc mình đã bỏ lỡ tập cuối của chương trình Tiếng Trời của Tiêu Nhung. Tuy rằng sau này có xem bù, nhưng người không ở hiện trường, thời gian cũng không thể quay ngược. Không có cách nào tự tay nghe được. Hát cho tôi nghe đi. Nàng thở dài. Tiêu Nhung nói. Được thôi. Cô lại không che giấu gì cả. Hừ một đoạn. Người qua đường như Kinh Thiên Nguyệt chỉ biết nói hay quá. Bài hát trước đó, chị chưa nghe được. Có thể bù lại không? Tiêu Nhung lắc đầu. Cái đó ư, chị đã bỏ lỡ rồi. Kinh Thiên Nguyệt nhướng mày. Cảnh sắc thành thị ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng. Đường phố Bắc Kinh mùa đông trống trải. Xa không bằng ngày thường đông đúc ngựa xe. Tiêu Nhung nghiêng đầu, xem biểu hiện của chị. Nàng đương nhiên biết mình có chút vô cớ gây rối. Kinh Thiên Nguyệt bỏ lỡ không phải vì nàng không nghĩ đến, mà là buổi họp báo đã qua một thời gian. Tin tức trên mạng từng đợt, thời sự, tin đồn minh tinh, ai cùng ai công khai tình yêu, ai cùng ai chia tay, phim nào sắp chiếu. Trên các ứng dụng mạng xã hội có rất nhiều động thái. Nhiệt độ của Kinh Thiên Nguyệt dường như đã hạ nhiệt. Nhưng rất nhiều thứ không dễ dàng xóa bỏ. Thái độ cứng rắn của nàng khi tố cáo những kẻ phỉ báng, nhưng vẫn có những lời chửi rủa hàng ngày đuổi theo nàng. Tiêu Nhung đã từng vào tài khoản Weibo của Kinh Thiên Nguyệt, tin nhắn cũng rất nhiều, sau khi đóng lại vẫn khiến người ta cảm thấy bực bội. Bản thân cô ấy cũng từng có thời điểm như vậy, khi mới ra mắt bị coi là đơn vị liên quan kéo chân sau. Những lời nhục mạ qua mạng dường như không quan trọng gì, nhưng đôi khi lại vô cùng quan trọng, nhẹ nhàng nắm giữ thần kinh con người, biến thành lời thì thầm đêm khuya. Ngươi không xứng, ngươi kém cỏi quá, ngươi chính là như thế nào sao? Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi ở nhà, cùng Kinh Thiên Nguyệt mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nhưng cũng biết nàng thường thức giấc giữa đêm, cũng gặp phải lúc khó khăn. Hận bản thân không thể đồng cảm như chính mình bị, lại hận bản thân gặp nàng quá muộn. Đã ở bên nhau rồi, sao còn có tiếc nuối chứ? Tiêu Nhung bĩu môi, mang theo chút làm nũng không tốt, không hề giống cô ấy. Chị đối tốt với em hơn một chút, em sẽ hát bù cho chị. Lời này thật sự rất hiếm có, rõ ràng trước đó còn nói, em rất hạnh phúc, Kinh Thiên Nguyệt lại rất vui vẻ. Tiêu Nhung người này ấy, hiểu chuyện đến quá mức, yêu đương còn như vậy, làm như thể lễ nghi đối đáp, thỉnh thoảng còn dành trả tiền. Kinh Thiên Nguyệt cũng tùy cô, dù sao Tiêu Nhung hiện tại cũng thật sự tán gia bại sản không có tiền. Người đáng giá nhất đều là của nàng, còn có gì có thể so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia yêu đương cảm thấy là vấn đề thể diện, Hồng Tắc đều nói nàng có chút tật xấu đàn ông, những tình thú nhỏ thì có, nhưng thích hợp ngắn hạn, thời gian dài sẽ biến thành tro tàn. Cái miệng của người này cũng nói qua đúng, nàng có tính chiếm hữu rất mạnh, một ngày muốn hỏi thăm nhiều lần em ở đâu, đang làm gì, không thích đối tượng thân thiết quá với người khác, khi lên giường đều có rất nhiều yêu cầu. Cao Tĩnh nói Tiêu Nhung quả thực hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng. Kinh Thiên Nguyệt ngay từ đầu không cảm thấy, quả nhiên rất nhiều chuyện chính là người ngoài cuộc sáng suốt. Mật mã khóa màn hình điện thoại của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt giống nhau, mật mã thẻ ngân hàng đều phải nói cho Kinh Thiên Nguyệt. Ngày đó Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô ấy vì sao, Tiêu Nhung nói. Bởi vì em không có ai quan trọng hơn chị, người nhà của em cần tiền em có thể cho đều cho, tình cảm như là dùng tiền mua, cảm ơn họ đã nuôi dưỡng em. Anh Dương và họ dù sao cũng là người làm việc, trợ lý quản lý tài sản, cũng là mời đến. Em hy vọng em và chị là mối quan hệ thân mật nhất trên thế giới này. Cô nói lời này khi có chút ngượng ngùng, ôm đầu gối ngồi trên sàn nhà, vừa chạy xong thông cáo về tắm rửa xong, mặt vẫn còn hồng hào vì hơi nóng. Kinh Thiên Nguyệt ngồi một bên, nhìn Tiêu Nhung đếm thẻ ngân hàng, từng tấm, mật mã chỉ có hai loại. Trong đó có một chữ viết tắt Kinh Thiên Nguyệt còn đoán được ra, chính là chữ viết tắt của chính mình. Thậm chí điện thoại di động cũng cài đặt định vị cho Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt đi đâu, đều có thể nhìn thấy Tiêu Nhung đang ở đâu. Loại thủ đoạn này nếu dùng lên người Tần Miện, anh ta chỉ biết nói. Kinh Thiên Nguyệt cô căn bản không yêu tôi, mà Tiêu Nhung tự mình cài đặt, cầm hai chiếc điện thoại loay hoay nửa ngày, sau khi cài đặt xong thì rất vui vẻ mà a một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt hỏi, em sẽ không cảm thấy không thoải mái sao? Ngược lại là Tiêu Nhung hỏi lại, vì sao không thoải mái? Sẽ cảm thấy chị kiểm soát em, không tin tưởng em. Tiêu Nhung lắc đầu, chị nếu muốn kiểm soát em, trực tiếp nhốt em lại là được rồi. Không tin tưởng em thì tại sao lại muốn ở bên em? Cặp mắt bẩm sinh của cô hơi rũ xuống, khi lên sân khấu thì kẻ mắt được kéo lên riêng, sẽ sắc bén hơn một chút. Nhưng sau khi tẩy trang lại mang theo chút vẻ yếu ớt đáng thương. Trước kia Kinh Thiên Nguyệt ghét nhất loại vẻ ngoài và biểu cảm này. Kinh Thiên Nguyệt đột nhiên hiểu ra vì sao Cao Tĩnh luôn nói. Em ấy đúng là định luật thật thơm sống động. Cũng phải, người tốt như vậy, tôi không bẻ cong lẽ nào lại để tiện cho người khác sao? Cũng không phải là đột nhiên biến thành đồng tính luyến ái. Cũng không phải như những bình luận dưới Weibo hỏi có phải chỉ muốn chơi đùa. Chính là cảm thấy ở bên Tiêu Nhung quá tốt rồi, tốt đến mức khiến người ta cảm thấy tham lam không đáy. Thật ra sự sủng ái của Tiêu Nhung dành cho Kinh Thiên Nguyệt cũng không kém đối phương. Chẳng qua cô còn nhỏ tuổi, rất nhiều lúc khiến người ta cảm thấy cần được chăm sóc. Mà cuộc sống thật ra lại ngược lại, có lẽ là Kinh Thiên Nguyệt nhìn quá nghiêm túc. Tiêu Nhung cúi đầu, ngón tay chọc vào thẻ ngân hàng, lắp bắp nói. Chị thích em nên mới đối xử với em như vậy mà. Em rất vui lòng, Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, nếu là với người khác, em bị bán đi cũng không biết đâu. Tiêu Nhung ngược lại cười một tiếng, vậy em có cần giúp chị đếm tiền không? Cách chương.